Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 297, ta là vô địch. Tần Phàm danh tự này, rất nhiều người đều sẽ xa lạ, nhưng xuất thân từ Quan Sơn Mục Tràng gia tộc cao cấp Hoàng Văn Viễn. Không thể nào không biết, đây là đế quốc quyền cao chức trọng tên Nhị Hoàng Tử. Nhị hoàng tử chính là bị trước mắt cái người điên này cho giết chết. Mà nếu như nhận thức nói thật lên, nhị hoàng tử bất luận là thân phận địa vị, vẫn là cá nhân tu vi trên, nếu so với hắn Hoàng Văn Viễn càng mạnh hơn một chút. Cái người điên này, liền nhị hoàng tử cũng dám giết. Đây chẳng phải là Hoàng Văn Viễn một hồi, trong lòng liền hoảng rồi. Lý Mục một câu nói này, muốn so với nói nhiều hơn nữa uy hiếp lời nói muốn càng thêm bắn trúng nội tâm của hắn. Mà càng là hung hăng càn quấy, càng là không đem tính mạng của người khác xem là một chuyện người. Tại chính thức đối mặt thời điểm tử vong, biểu hiện trái lại muốn so với người bình thường càng thêm không thể tả. Hoàng Văn Viễn đầu trán, một hồi, mồ hôi lạnh liền chảy xuôi hạ xuống. Trên mặt nguyên bản đắc ý cười gằn cũng ngưng kết lại, hắn nhìn Lý Mục tấm kia lãnh đạm mặt, lắp bắp nói, ngươi, không nên vọng động, nhị hoàng tử có thể nói là chết ở nội loạn, nhân hoàng chưa xuất quan, vì lẽ đó không có ai tìm làm phiền ngươi, nhưng ngươi nếu như giết ta, ta tổ phụ hiểu rõ nhất đúng là ta, hắn nhất định sẽ tự mình ra tay, đến báo thù cho ta. Một bên Lưu Sùng cũng là vô cùng căng thẳng, vàng thánh ý phó tràng chủ, để hắn đến Thái Bạch huyện thành, là tới phụ tá Hoàng Văn Viễn. Nếu như Hoàng Văn Viễn dĩ nhiên chết ở nơi này, ngay cả là Lý Mục quá mạnh, nhưng đến thời điểm chỉ sợ là hắn cũng không thể tách rời quan hệ, căn bản không cách nào bàn giao a. Nghĩ tới đây, hắn cũng không dám quá kích thích Lý Mục. Mẹ nó, cái này tiểu huyện lệnh thật sự là một người điên. Lý đại nhân, chúng ta còn chưa tới mức không thể điều hòa, không nên vọng động. Lưu Sùng cũng lau một vệt mồ hôi, nói, người trước thả Hoàng công tử, chúng ta có chuyện cố gắng nói. Là triều đình hạ lệnh để Hoàng công tử tới thay thế của ngươi huyện lệnh vị trí, không phải chúng ta muốn cướp đi của ngươi huyện lệnh vị trí. Lý Mục nhìn về phía Lưu Sùng, nói, ngươi còn không có làm rõ trọng điểm a, đây là huyện lệnh không huyện lệnh sự tình sao? Lưu Sùng ngẩn ra, lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Lý Mục dĩ nhiên đúng là vì này 16 cái chết đi tiện dân, mà không phải mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lưu Sùng yết hầu rung động một hồi, nói, ta minh bạch Lý đại nhân ý tứ. Chỉ là, việc này cần phải không có quan hệ gì với Hoàng công tử. Cũng không chứng cớ cho thấy là Hoàng công tử giết bọn họ. Ta, chứng cứ, Lý Mục cười lạnh nói. Lão nhân gia, ngươi sợ là lão hồ đồ đi. Ta bây giờ là cùng ngươi nói chứng cứ sao? Có phải là cái này rác rưởi làm? Trong lòng ngươi, lẽ nào liền không hề có một điểm bê mấy? Chuyện gì bê mấy? Tiên phong đạo cốt Lưu Sùng không biết, nhưng khẳng định không phải là cái gì lời hay. Hắn nói, Lý đại nhân, xin chớ kích động, chuyện này còn cần điều tra một chút, nếu như là Hoàng công tử gây nên. Lý Mục lại lần nữa cắt ngang hắn, nói, cái gì gọi là nếu như là? Cái này lão bạch mau sát khí trên người, mùi máu tanh, rõ ràng như thế. Hắn từng giết người bất quá 2 canh giờ, còn ngụy biện cái gì? Cùng ta nói thứ này, không cảm thấy buồn cười không? Lưu Sùng thật sâu thở dài một hơi, trong lòng đối với Hoàng Văn Viễn cũng có chút bất mãn. Nguyên bản chỉ cần đợi đến Lý Mục xuất quan, thừa dịp bất ngờ trực tiếp đánh giết liền có thể, tại sao phải đi giết mấy cái không quan trọng tiện dân? Hiện tại đánh rắn động cỏ, để Lý Mục có chuẩn bị. Bất quá, vào lúc này, hiển nhiên không phải trách tội Hoàng Văn Viễn bùn nhão không dính lên tường được thời điểm. Khả năng này là cái hiểu lầm. Lưu Sùng nhiều năm như vậy, chưa từng như vậy, uất ức quá. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một nói, Lý đại nhân vừa nãy vừa nói như thế, ta cũng đã nhận ra. Bất quá, nhất định là cái này vết đao hộ vệ. Bởi vì lúc trước xung đột, chính mình mang trong lòng bất mãn, cho nên mới một mình ra tay. Hoàng công tử bị che mắt, không biết chuyện, Hoàng Văn Viễn cũng là ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, đúng đúng đúng, Lý đại nhân, việc này, ta hoàn toàn đều không biết a, ta là bị che mắt, có chuyện chúng ta cố gắng nói, này tên hộ vệ, tên là Triển Phi, trước là một cái giết người như ngoé hải tặc, ta thu phục hắn phía sau, làm hắn đi theo ở ta bên người, hối cải để làm người mới, ai biết, hắn dĩ nhiên thói quen khó sửa đổi, làm ra chuyện như vậy, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Lý Mục trực tiếp mở miệng phi ở trên mặt của hắn, cười lạnh nói, hai cái đường đường thiên nhân cảnh võ giả, vì mạng sống, trợn tròn mắt nói mò, ta đều thay các ngươi e lệ, đây chính là Quan Sơn Mục chàng võ giả. Các ngươi, quả thực đem đế quốc thần tông mặt, đều mất hết. Lưu Sùng bạch mi chấn động, trong lòng tức giận thiêu đốt. Hoàng Văn Viễn vừa vội vừa tức, hắn bị mắng chó huyết thêm đầu, nhưng một mực không dám còn miệng. Nguyên bản lão tử không tính cùng các ngươi giảng đạo lý, bất quá các ngươi đã đều kinh sợ bước đến trình độ cỡ này, vậy thì Lý Mục vung tay lên chỉ chết ngất tóc bạc vết đao lão hộ vệ, nói, người đến bắt hắn cho ta làm tỉnh lại. Phùng Nguyên Tinh cắn răng một cái, tự mình mang theo một thùng băng nước lại đây, trực tiếp ồn ào một tiếng tạt vào tóc bạc vết đao lão hộ vệ trên người. Hắn chính là vương bát ăn quả cân quyết tâm, thẳng thắn theo Lý Mục một con đường đi tới đen. A, vết đao tóc bạc hộ vệ thăm thẳm tỉnh lại, phát sinh tiếng gào đau đớn, ánh mắt rơi vào Lý Mục trên người, há mồm liền muốn chửi ầm lên. Lý Mục cười lạnh nói, người tốt nhất nghĩ rõ ràng lại mở miệng. Bị Lý Mục này băng lãnh như đau ánh mắt quét qua, vết đau tóc bạc hộ vệ trong lòng dùng mình một cái. Nguyên vốn muốn mắng, càng là một chữ đều không nói ra miệng, không lý do địa một trận sợ hãi. Lý Mục trực tiếp một cước đạp ở Hoàng Văn Viễn trên đùi. Người sau giết lợn như thế điên cuồng kêu thảm thiết. Lý Mục nói, đừng gào, nói, đem người lời mới vừa nói qua lặp lại lần nữa. Hoàng Văn Viễn trong lòng hận không thể đem Lý Mục chém thành muôn mảnh, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn không thể không hạ thấp xuống đầu. Hạ thấp xuống đầu, sắc mặt hung tàn, Hoàng Văn Viễn đem lời mới vừa nói qua lại lặp lại một lần, đối với tóc bạc vết đao hộ vệ chém bay nói, ngươi cũng không nên oán ta, vì bản thân chi tư nhân, ngươi dĩ nhiên làm loại chuyện này, sát hại vô tội, tội đáng muôn chết, ngươi nếu như còn có một chút điểm lương tâm, liền tự sát quên đi, lấy cái chết tạ tội đi. Vết đao tóc bạc hộ vệ, cánh tay cùng hai chân bị cương đao chém vào máu thịt be bét, thông thường binh vệ như thế nào đi nữa phát lực, đương nhiên cũng nhìn không ngừng tiên thiên luyện cốt cường giả xương cốt. Bởi vậy thương thế như vậy, nhìn như nghiêm trọng, nhưng trên thực tế, chỉ cần khôi phục tiên thiên tu vi chân khí, nửa ngày liền có thể khôi phục. Hắn sắc mặt phức tạp nhìn Hoàng Văn Viễn, cắn chặt răng, hắn làm sao không rõ ràng. Hoàng Văn Viễn ý trong lời nói là muốn để hắn gánh trách nhiệm gánh tội thay. Đêm này tội giết người tên đều khiêng, vậy thì tương đương với là tự lĩnh liều mạng. Không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào. Hắn là hoàng gia gia nô, là tư binh, cũng là tử sĩ. Cái mạng này chính là hoàng gia, đã sớm làm xong giác ngộ. hắn chỉ là không nghĩ tới. Chính mình dĩ nhiên sẽ bởi vì chuyện nhỏ như vậy, bởi vì chết rồi 16 cái tiện dân mà thôi, liền muốn chấp hành tử sĩ bước cuối cùng. Không phải chết ở oanh oanh liệt liệt trong chiến đấu, mà là vì là 16 cái tiện dân đền mạng. Đây thật sự là không cam lòng a. Nhưng nếu như phản bội hoàng gia, coi như là Lý Mục trước mắt không giết hắn, hoàng gia trả thù cũng sẽ để hắn sống không bằng chết. Không sai, chủ nhân nói không sai, là ta thấy chủ nhân bị nhục, vì lẽ đó lòng ngọc không cam lòng, một mình ra tay giết mấy cái này tiện dân, cùng chủ nhân không quan hệ. Tóc bạc vết đao hộ vệ cắn răng nghiến lợi nói, hắn cả đời dũng mãnh, giết người không tính toán, năm xưa đích thật là một cái giết người cướp của hải tặc, sau đó bị hoàng gia thu phục, phong quang tháng ngày cũng qua không ít, nên ăn ăn, nên uống uống, nên đùa cũng chơi, đời này đáng giá. Hoàng Văn Viễn thở phào nhẹ nhõm, Lưu Sùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lý Mục gật gật đầu, được, thật sự chính là kiên cường, vậy thì tiễn ngươi lên đường. Dứt tiếng, từ bên người nha vệ trong tay tiếp nhận cương đao, tiên thiên chân khí rót vào, tiện tay một đao liền đem vết đao tóc bạc hộ vệ triển phi đầu lâu trực tiếp chém xuống, bày ở chết đi kia 16 tên huyện dân binh vệ trước thi thể. Hoàng Văn Viễn cẩn thận mà che giấu chính mình nội tâm hung tàn, nói: Lý đại nhân, chân tướng của sự tình đã rõ ràng, hiện tại có thể thả ta đi. Lý Mục kinh ngạc nhìn hắn, a, ta lúc nào đã nói muốn thả ngươi? Hoàng Văn Viễn choáng váng. Lưu Sùng vừa kinh vừa sợ, nói: Lý đại nhân, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn lật lọng hay sao? Lý Mục như là nhìn ngu ngốc như thế nhìn hắn, nói: Lật lọng? Lão nhân gia, người suy nghĩ kỹ một chút, ta trước có từng nói một câu, cái này lão Bạch Mao chiêu cũng chỉ giết hắn một cái sao? Này, Lưu Sùng cẩn thận hồi tưởng, người rõ ràng đã nói. Hả, đã nói sao? Vậy coi như ta thay đổi chủ ý. Lý Mục nói. Lưu Sùng ngoặc kép, mẹ nó đây còn có gì để nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hoàng Văn Viễn quả là nhanh điên rồi, hắn cảm thấy chính mình cũng bị Lý Mục cho đùa chơi chết. Lý Mục thờ ơ nói, thế nào, đương nhiên là đưa các ngươi ra đi a. Như thế ngu ngốc vấn đề còn muốn hỏi, ngươi có phải là ngốc a? Ngươi điên rồi sao? Ta đúng là Quan Sơn Mục chàng phó chàng chủ. Hoàng Văn Viễn phát điên, không cách nào lý giải người này tư duy. Lý Mục nói, ta không điên, ta muốn là thật thả ngươi đi mới là điên rồi. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi nếu như trở lại sẽ không nghĩ tới trả thù sao? Cùng với chờ ngươi về đi trả thù, không như bây giờ liền giải quyết rồi. Dù sao một cái hèn hạ vô sỉ không chừa thủ đoạn nào thiên nhân vẫn có chút uy hiếp. Ha ha, ngược lại hôm nay cũng đã đem ngươi đắc tội chết rồi. Hoàng Văn Viễn, không không không, ngươi hãy nghe ta nói. Lý Mục nói, đừng nói nữa, đại thanh đều mất, ngươi còn nói mấy đêm, muốn trách thì trách chính ngươi, tại sao không vừa bắt đầu nói rõ ràng đây? Ngươi nếu như vừa bắt đầu liền nói rõ, cái kia ta liền không đem ngươi đắc tội ác như vậy. Nói không chắc chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Hoàng Văn Viễn ngoặc kép chấm hỏi, trách ta? Hắn thật sự sắp điên rồi. Một bên Lưu Sùng cũng tuyệt chính mình đại khái là gặp một cái thần kinh không bình thường người điên, không có cách nào giảng đạo lý, cũng không có cách nào uy hiếp, càng hết cách rồi, đem đạo lý đối nhân xử thế. Lý đại nhân, vô luận như thế nào, ngươi chính là nghĩ rõ ràng, ngươi đến cùng đang làm gì? Hoàng công tử cho dù có sai, nhưng tội không đáng chết. Ngươi nếu như giết hắn đi, chính là cùng toàn bộ Quan Sơn Mục Tràng là địch. Ngươi, ngươi không hiểu, Lý Mục nói, các ngươi không đại biểu được Quan Sơn Mục Tràng, một cái phó tràng chủ, cũng không đại biểu được Quan Sơn Mục Tràng. Huống hồ, coi như là đối địch với Quan Sơn Mục Tràng, ta cũng không để ý. Lý Mục nói tới chỗ này, khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói, bởi vì, ở này Thái Bạch huyện thành bên trong, ta, liền là vô địch. Nói xong, hắn xuống một đao, chém Hoàng Văn Viễn đầu lâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.